ám nghiện, chương 28, thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thường giật mình, sặc ra một trận hót hật ra cô không có ý định hút thuốc. Và cũng sẽ không, chỉ là nghĩ muốn đốt thuốc lá giống Nam Tiêu Tuyết, để bụi nhạt khói mù lượn lờ, trái tim hỗn loạn có thể hay không trấn tĩnh một chút. Cô không nghĩ tới Nam Tiêu Tuyết sẽ đi theo ra tới. Nắng mai còn chưa hoàn toàn lùa âng xuống tới, nhìn về nơi xa có ánh sáng màu vỏ quýt. Trên thực tế rơi vào trên người hai người, lại là một tầng bụi so với khói thuốc càng nhạt. Hai người rõ ràng đứng trên bề mặt xi măng, lại giống đứng tại một mảnh nhạt tan sương mù trên mặt sông, mê mê mang mang bọc tới, đem cả hai triệt để ngăn cách cùng ngoại giới. Nam Tiêu Tuyết đi tới, đầu ngón tay vừa rồi bị An Thường lòng bàn tay ủ ấm ra nhiệt độ đã triệt để tan hết, đụng phải An Thường ngón tay lành lạnh, để An Thường co rụt lại. Nam Tiêu Tuyết liếc cô một cái. Bị sặc sao, cẩn thận một chút, kẹp đi điếu thuốc giữa ngón tay An Thường, lại cầm qua cái bật lửa, rất tự nhiên, đem thuốc lá đưa vào trong miệng mình. Tư thái Nam Tiêu Tuyết đốt thuốc nhìn rất đẹp, hơi quay đầu, thiên nga cổ gãy ra thanh giật đường cong. Đốt thuốc, cũng không hút, cứ như vậy mặc cho điếu thuốc ở giữa ngón tay cháy. An Thường không biết Nam Tiêu Tuyết dĩ vãng hút là cái gì nhãn hiệu, dù sao khẳng định không phải Marlboro. Thuốc lá mùi vị một chút cũng không giống nhau. Mặc dù hai người đều không hút, nhưng Nam Tiêu Tuyết cầm điếu thuốc tư thái so với cô càng thành thạo, không giống cô như vậy ngây ngô. Nam Tiêu Tuyết là lộ ra chút nữ nhân thành thục mị khí. An Thường mở miệng hỏi, cô trước kia hút là cái gì nhãn hiệu? Nam Tiêu Tuyết nhíu lại lông mày, không nói cho cô. An Thường rất nhẹ nhún một chút vai, cảm thấy bản thân cái này câu hỏi hơi có chút tìm chuyện để nói. Không chiếm được đáp án cũng không có gì. Cô chỉ là không biết nên nói với Nam Tiêu Tuyết cái gì. Nam Tiêu Tuyết đi theo cô ra ngoài làm gì? Vừa rồi trong phòng không khí, giống như theo mập mờ mùi thuốc lá mà kéo dài ra chút, lại bị chân trời dần dần sáng lên nắng mai cắt đứt. Nam Tiêu Tuyết thức cả một đêm lại không thấy chút nào uể oải, khuôn mặt mỹ lệ thanh ngạo vẫn như lúc ban đầu, một lúc nữa rơi xuống luồng thứ nhất nắng sớm. Nhất định không kịp chờ đợi mà nhào lên ăn nằm trên khuôn mặt kia. Nam Tiêu Tuyết phủ lấy áo sơ mi, ở bên hông lòng loẹt thắt lại, liền rõ ràng lộ ra cùng ngày khác biệt phong tình mùi vị. Không sợ bị người nhận ra, hả, cứ như ấy đứng ở bên ngoài, cũng không có mang khẩu trang. Nam Tiêu Tuyết lệch một chút đầu, cái giờ này, trừ bỏ chúng ta còn có những người khác sao? Đích xác là không có. Nam Tiêu Tuyết kẹp điếu thuốc, nhẹ tay đáp tại bên hông. Vòng eo bởi vậy hơi hơi lắc lắc. An Thường có chút không dám nhìn Nam Tiêu Tuyết. Cô đạp lên bên cạnh bồn hoa xi măng dưới chân cây ngô đồng, hai tay cắm trong túi quần jean, từng vòng vòng quanh chậm rãi đi tới. Nam Tiêu Tuyết đứng tại chỗ nhìn cô, nhẹ nhàng. A, một tiếng, như vậy ngữ khí, cùng vừa rồi nói câu. Tiểu cô nương hút thuốc làm cái gì? Cũng không có sai biệt. An Thường bỗng nhiên dừng lại, một tay vịn lấy thân cây ngô đồng. Nhìn về phía Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết trong lòng nhảy dựng, nắng mai chiếu lên gương mặt tiểu cô nương vùng sông nước làm lộ ra sự sạch sẽ, giống như vô luận nhiều hay ít bụi nhạt sương mù cũng nhiễm không được, bên trong sự sạch sẽ lại có một loại quật cường cùng thẳng thắn. An Thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Kha tiểu thư cùng tôi nói chuyện phiếm, hỏi tôi có thích cô hay không. Nam Tiêu Tuyết kinh lịch qua vũ đài sóng to gió lớn, tự xưng là loại người rất biết khống chế cảm xúc. Thế nhưng lúc này tâm so với thường ngày đập nhanh hơn một cái. Không phải là kiểu tim đập nhanh dẫn đến huyết áp không ổn định, nhưng vẫn không an tĩnh được. Cô phát hiện mình đích xác chưa từng gặp qua kiểu người như An Thường. Người bên cạnh hoặc là sợ cô kính trọng cô, hoặc là đáy lòng âm thầm chán ghét cô. Tóm lại tựa như đêm nay trong phòng KTV bên người cô lúng túng trống ra một vị trí. Tất cả mọi người đều giữ khoảng cách với cô. Đây có lẽ là lần thứ nhất nhân sinh của cô nghe được có người cùng mình đàm luận vấn đề có. Yêu thích hay không? Có lẽ câu hỏi của Kha Hành chỉ là về sự yêu thích thông thường. Nhưng ngữ khí An Thường lại để cho Nam Tiêu Tuyết cảm thấy. Chí ít lúc này An Thường nói ra không phải là cái kia ý tứ. Cô cảm thấy không hiểu hai chữ này. Người như cô, có thời gian và tinh lực đều dành hết cho sân khấu. Mang theo một loại hiến tế thành kính, sẽ cùng yêu thích, xảy ra cái gì quan hệ. Nhưng giờ khắc này nắng mai dần dần sáng lên, cô bỗng nhiên có chút nghĩ biết An Thường đáp án. Hỏi một câu, cô nói thế nào? An Thường con ngươi nhìn như ninh hương con sông, thanh thanh đạm đạm nhìn xem cô. Tôi nói tôi không hiểu rõ cô. Cô nhìn xem Nam Tiêu Tuyết, hỏi lại, tôi biết cô sao? Ánh bình minh vừa ló dạng phía sau An Thường, theo màu mắt cô cùng nhau chiếu tới. Nam Tiêu Tuyết luôn luôn là người nói chuyện trực tiếp, lúc này lại đánh câu thái cực. Muốn hiểu rõ tôi, tra Baidu Bách Khoa là được. An Thường từ xi măng bồn hoa nhảy xuống, một bước hai bước đi đến trước người Nam Tiêu Tuyết. Cô đưa tay, Nam Tiêu Tuyết vô ý thức co rụt lại. Nhưng mà An Thường chỉ là lấy đi Nam Tiêu Tuyết giữa ngón tay đã cháy hết điếu thuốc, đi đến bên cạnh thùng rác mà ném, trở về lại trước mặt Nam Tiêu Tuyết. Ý tôi nói chính là thứ mà Baidu Bách Khoa không tra được. Không phải hiểu rõ về Đại Minh Tinh, mà là hiểu rõ Nam Tiêu Tuyết. Ví dụ như, cô vì cái gì như vậy kháng cự tiếp xúc thân mật? Vì cái gì cùng tôi lại có thể? Nam Tiêu Tuyết chậm rãi phun ra một hơi thở. An Thường cái này câu hỏi quá trực tiếp, đâm trúng đáy lòng một bộ phận mà bản thân cô cũng không nguyện ý đối mặt. Thân thể cô thừa nhận An Thường đặc biệt, ý thức cũng không nguyện ý thừa nhận chuyện này. Phương diện lý trí coi An Thường như là một cái bình thường vùng sông nước cô nương, bèo nước gặp nhau, quay xong một tháng vũ kịch khả năng cả một đời cũng sẽ không gặp lại. Ninh Hương loại này cũ nát lạc hậu vùng sông nước, đại minh tinh như Nam Tiêu Tuyết cả một đời sẽ đến được mấy lần đâu. Thừa nhận An Thường đặc biệt chuyện này, liên quan đến càng nhiều bộ phận mà cô không muốn nghĩ sâu, để bản thân cô có thể cảm nhận được loại nào đó nguy hiểm. Màu mắt Nam Tiêu Tuyết lại lãnh. An Thường mẫn cảm phát giác được, sau khi điếu thuốc kia cháy xong, không khí giữa hai người có cái gì đó lặng yên thay đổi. Nam Tiêu Tuyết mở miệng lần nữa, thanh âm lý trí dị thường. Cô không cảm thấy vấn đề của mình có chút vượt biên giới sao? Chúng ta quen biết còn không đến một tháng, cô cảm thấy quen thuộc đến mức có thể hỏi loại vấn đề này. Vậy cô cảm thấy nhận thức bao lâu mới có thể hỏi? An Thường nói, còn có không đến một tháng. Cô chụp xong vũ kịch liền muốn rời khỏi Ninh Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tiêu Tuyết gật gật đầu. Không sai, An Thường lui lại nửa bước. Được, tôi biết rồi. Mỗi người đều biết đối phương đang nói cái gì. An Thường quay người hướng cây TV đi vào. Tôi đi vào trước. Nam Tiêu Tuyết đứng ở sau lưng cô, không có một chút động tĩnh. An Thường đi hai bước quay đầu, thấy Nam Tiêu Tuyết đang đối với phiến nhạt màu quýt nắng mai xuất thần. An Thường bỗng nhiên mở miệng, cô có thể tiếp tục lợi dụng tôi nhập diễn, thậm chí lợi dụng tôi vượt qua đối với tiếp xúc thân mật chướng ngại tâm lý. Có lẽ cái này đối với cô mà nói là một chuyện rất bình thường, bởi vì ở trong lòng cô, sân khấu hiệu quả luôn là vị thứ nhất. Tôi chỉ là nghĩ nhắc nhở cô, tôi không phải diễn viên, tôi là một cái có máu thịt, có cảm giác người. An Thường bỗng nhiên đi mấy bước trở về Nam Tiêu Tuyết bên người, kéo Nam Tiêu Tuyết tay. Ở thời điểm Nam Tiêu Tuyết không kịp tránh thoát, An Thường lôi kéo tay cô nhấn lên ngực mình. Nam Tiêu Tuyết lòng bàn tay như bị phỏng. Đây là lần thứ nhất cô tiếp xúc An Thường thân thể. Trẻ tuổi nữ nhân thân thể tựa như ân điển, có sung mãn phập phồng đường cong, da thịt lướt qua in hoa vải xanh truyền đến nhiệt độ, mang theo sinh lực yên tĩnh lại bồng bột. Lần này đụng vào cũng không mang bất luận cái gì dục niệm ý vị. An Thường lòng bàn tay ấn mờ u bàn tay cô. Để Nam Tiêu Tuyết cảm thụ bản thân thình thịch nhịp tim. Có lẽ cô cùng Nam Tiêu Tuyết bản thân có tiết tấu giống nhau. Hoặc là lúc đầu khác biệt, lúc này lại thuận theo kinh mạch cánh tay một đường truyền tiến trong lòng cô, dần dần có xu thế thống nhất tiết tấu. An Thường trong mắt như thế trong trẻo, để Nam Tiêu Tuyết bỗng nhiên có một loại mở miệng xúc động, muốn nói cho An Thường biết vì cái gì bản thân đối với cô một điểm cũng không bài xích. Lúc này An Thường lại buông ra tay cô, nội liễm trầm tĩnh tính tình, để An Thường gương mặt không cười liền lộ ra mấy phần thanh lãnh. Cô mang theo lạnh như vậy ý tứ, muốn nói với Nam Tiêu Tuyết. Có lẽ người như cô, căn bản không ý thức được bản thân mình thật sự tàn nhẫn. Quay người đi rồi, thừa lại Nam Tiêu Tuyết một người đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay còn mang theo An Thường làn da cùng nhịp tim xúc cảm. Tàn nhẫn ở nơi nào? Tàn nhẫn ở hành vi nhiễu loạn An Thường tâm sao? Nam Tiêu Tuyết ngón cái nhẹ nhàng vê qua ngón giữa. Đây có lẽ là lần đầu sau 5-6 tuổi cô rõ ràng cuộc đời mình muốn cái gì. Cũng là lần thứ nhất đứng trước dạng này luống cuống. Thời điểm An Thường quay về phòng, từng có một cái chớp mắt lo lắng. có không người chú ý tới cô cùng Nam Tiêu Tuyết đồng thời biến mất. Nam Tiêu Tuyết trở lại phòng sau 5 phút, thậm chí cũng không có người đối với An Thường nhìn nhiều. An Thường cúi đầu chớp chớp khóe miệng, cô đích xác là suy nghĩ quá nhiều. Một đoàn người không có ngừng nghỉ tiếp tục chơi, lại phải chạy về Ninh Hương Thiêm thiếp một chút, tích lũy ra trạng thái tốt nhất để đêm nay quay chụp vũ kịch. Lúc An Thường leo lên xe, cô xa xa ngắm nhìn Nam Tiêu Tuyết theo Thương Kỳ cùng Nghe Mạn đi đến bóng lưng. Nắng mai đang dần dần hạ xuống rõ ràng, Nam Tiêu Tuyết lắc nhẹ vòng eo, mị khí nhạt đi đôi chút, bóng lưng đạm mạc vô tình cũng rất dễ dàng bắt được. Lúc ở trên xe, mọi người đều theo ban đầu vị trí ngồi xuống, thế là Kha Hành lần nữa ngồi vào bên người An Thường. Cô cười mở câu vui đùa, so với tôi, cô ngược lại là người sớm cướp đi Nam Tiên. Nụ hôn đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này An Thường đã rất bình tĩnh, còn có thể đi theo cong môi. Chỉ là trò chơi, diễn kịch, đều là hàm nghĩa không sai biệt lắm. Đều không phải thật, chiếc xe dần dần di chuyển, An Thường tâm tình lại theo sáng ngời nắng mai dần dần ủ rột. Cô đều buông tha việc tìm chủ đề cùng Kha Hành xoa dịu lúng túng, tựa ở trên cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền. Thật rất mệt mỏi, cô muốn ngủ. An Thường lại nằm mơ thấy Nam Tiêu Tuyết, trở lại đầu cầu đá khi vừa mới gặp nhau, lượn lờ mềm mại ăn mặc cái kia màu xanh sườn sáng, gặp một chút mưa phùn, không biết sao liềm biến thành con kia đại tống thanh men Ngọc Xuân Bình. Cái kia long đong bình sứ An Thường đã bỏ đi thật lâu, bị khóa ở bên trong hộp gấm. An Thường dãy dụa tỉnh lại, từ trong mộng mở mắt, mới phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ. Nhìn sang bên ngoài cửa sổ xe, cũng sẽ không lại thấy một cỗ màu đen xe sang lao vụt, đúng lúc cùng cái này tiểu chúng chiếc xe song hành. An Thường ngồi ngay ngắn thân thể, phát hiện chỗ ngồi bên người trống không, Kha Hành gặp cô ngủ, đi đến ghế sau cùng người khác trò chuyện. An Thường một người ngồi yên lặng, ngoài cửa sổ nắng sớm tươi đẹp lại bị bóng cây che chắn một trận. An Thường khi thì bại lộ ở bên trong quang minh, khi thì ẩn thân ở trong bóng tối. Thầm nhớ đến trong lòng cái kia Ngọc Xuân Bình, nghĩ lại, bản thân cô từ lúc ban sơ đối với Nam Tiêu Tuyết chú mục, sao lại không phải một loại lợi dụng, lúc xe vừa đến Ninh Hương lúc, lại bắt đầu bay lên mờ mịt mưa bụi đánh vào trên cửa sổ xe, tinh tế dày đặc, giống một đảo không dễ bị bắt vết dạn. Đến cửa homestay, mọi người theo thứ tự xuống xe, tài xế gọi lại cô. An tiểu thư, tôi đưa cô trở về đi. An Thường cười nói cảm ơn. Không cần, Ninh Hương lại không lớn như vậy, lộ lại hẹp, đi đường so lái xe thuận tiện. Một mình cô đạp trên sáng sớm mưa phùn về nhà, toàn bộ hành trình cũng không gặp Thương Kỳ chiếc xe màu đen. Là gặp phải kẹt xe, hay là có chuyện khác làm cho trễ nãi. An Thường không nguyện nghĩ tiếp việc này, đẩy ra nhà mình kẹt kẹt vang dội cửa gỗ, trông thấy bên trong nhà chính Văn Tú Anh đang ăn điểm tâm. Trở về, Văn Tú Anh chào hỏi, có muốn tới ăn một chút gì không? An Thường ngồi vào bên cạnh bàn, Văn Tú Anh đưa trái trứng luộc cho cô ở trên bàn gỗ. Bang, đập một cái, trứng gà đầu kia hiện ra vết lõm, vỏ trứng vỡ vụn giống mạng nhện. An Thường lột trứng, lại chọn lòng đỏ trứng gà đặt ở chén cháo trắng Văn Tú Anh múc cho cô. Uống hai ngụm, thấy Văn Tú Anh vẫn luôn nhìn mình, cô ngước mắt. Thế nào? Văn Tú Anh lắc đầu, chỉ hỏi. Chơi đến thế nào? Chính là chơi thôi, An Thường bình tĩnh nói. Không thể coi là thật. Văn Tú Anh nghẹn một cái, không rõ cháu gái thế nào đột nhiên nói ra một câu nhân sinh triết lý. Có lẽ cháu của bà chính là một cái văn nghệ thanh niên. Bà lại lặng lẽ đánh giá An Thường, luôn cảm thấy An Thường cảm xúc cùng ngày xưa giống nhau, lại lộ ra chút không giống nhau. Đến nỗi là chỗ nào không giống, cũng không nói lên được. Cho đến khi An Thường ăn xong để đũa xuống, cháu ăn no, tắm rửa đi ngủ. Văn Tú Anh, được, đi thôi. An Thường tắm xong lại trở về nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ. Cũng không biết có phải vừa rồi ở trên xe ngủ một giấc khá đủ, lúc này cô ngược lại ngủ không được. An Thường gối lên một cái cánh tay, nhìn trên khung giường có hình con chuột cô từng vẽ qua khi còn bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh táo ngẫm lại, hôm nay những lời cô nói với Nam Tiêu Tuyết thật sự quá xung động. Chỉ là, cô giống như không thể thờ ơ cái loại không khí dị thường lại giữa hai người. Có lẽ sự chú mục ban sơ của cô cùng Nam Tiêu Tuyết đều bắt đầu vì sự lợi dụng, nhưng là, cô không bằng Nam Tiêu Tuyết chuyên nghiệp như vậy. cũng không thể đem sân khấu cùng sinh hoạt chia tách đến rạch ròi. Có lẽ đây là vấn đề của cô, không phải vấn đề của Nam Tiêu Tuyết. Rõ ràng tính tình của cô là nội liễm, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với Nam Tiêu Tuyết lại thẳng thừng trực tiếp như vậy. Trong đầu nhớ lại đêm qua có người hát qua đoạn đầu của bài sau này, ca từ từng câu từng chữ hiển hiện. Có lẽ cô là thật sự cảm thấy sợ, cô quá biết như thế dị thường không khí một khi phát triển tiếp sẽ dễ dàng mang đến đau đớn hậu quả. Trong tiềm thức của cô đã biết một khi nói ra, nhất định sẽ bị Nam Tiêu Tuyết bác bỏ, sự thanh tình của Nam Tiêu Tuyết sẽ giúp cô chặt đứt hết thảy vô hình khinh nghĩ. Nói như vậy, cô ngược lại phải cảm tạ Nam Tiêu Tuyết. An Ninh chờ mình, không nên đem lực chú ý lại thả trên người Nam Tiêu Tuyết, cô nên nghĩ đến bản thân sự tình. An Thường cũng không ngủ nhiều, 12 giờ liền tỉnh. Cô bồi tiếp Văn Tú Anh ăn cơm trưa, cho bản thân pha một chén trà, ngồi trên ghế dựa bốn chân ở gian nhà chính, ngơ ngác nhìn trời đổ mưa bụi xuống cái giếng trong sân. Uống xong chén trà để tinh thần tỉnh lên một chút, cô đạp xe ra khỏi nhà. Trước tiên lại đi tới Tô Gia A Bà xưởng nhuộm. Xế chiều hôm nay cháu có thể xin nghỉ nửa ngày không ạ? Tô Gia A Bà cười nói. Biết cháu tháng này ở đoàn phim hỗ trợ, liền tiền lương đều không cần. Nếu có việc bận cháu cứ làm, thế nào còn cố ý tới nói với bà một tiếng. An Thường trong tính tình luôn có loại nào đó nghiêm túc bướng bỉnh. Chào hỏi luôn luôn cần thiết ạ? Tô Gia A Bà cười nói. Được, cháu yên tâm đi đi, chỗ của bà sẽ có đủ người. An Thường đạp xe trong màn mưa yên tĩnh ở trấn nhỏ, một đường đi đến nhà bảo tàng. Cô trước đi qua phòng làm việc, cây lựu trong sân đang vào mùa trổ hoa, đầu cành đỏ chói rất đáng yêu. Xem ra Tiểu Uyển đem nó chiếu cố rất tốt, chỉ là khi An Thường cầm chìa khóa mở ra cánh cửa phòng làm việc lại là một phen khác thần thái. Trong sân vườn, hoa lựu bị nước mưa tẩy đến như vậy sạch sẽ, mà trong phòng một khi không có hơi người, dù là thời gian trôi qua không bao lâu, luôn luôn sẽ có mịt mờ lộ ra xám xịt. Ngay cả trong không khí đều là mùi bụi bặm, An Thường đứng ở cửa nửa ngày, có chút không dám đi vào. Nghĩ tới Nam Tiêu Tuyết tối hôm qua lấy danh nghĩa Nghe Mạn phát WeChat cho cô, nội dung hiện tại vẫn còn lẳng lặng nằm ở WeChat, tôi phát hiện cô có cái mau bệnh, thói quen thích trốn. Nếu cô thật sự trốn được, vì sao trong lòng lại không thể an ổn? Nếu thật là thế, cô sẽ không lần lượt nhìn xem tia sáng quả cầu khiêu vũ chiếu lên khuôn mặt Nam Tiêu Tuyết, để bị đâm đau đến nhức mắt. Rõ ràng Nam Tiêu Tuyết chịu qua tổn thương nặng như vậy, thế nhưng cô đều kiên trì. An Thường hít một hơi khí, bị trong phòng tỏ khắp cho bụi làm sặc đến phải ho khan, cô bước vào trong. Trước hết cô tìm một cái khăn, lại đem thấm ướt, quyết định đem bàn ghế lư đồng chùi qua một lần. Lúc này ngoài cửa vang lên một trận vội vàng bước chân. Ai về? Tiếp theo thanh âm của Tiểu Uyển từ kinh ngạc truyền thành kinh hỉ. Chị An Thường. An Thường ngước mắt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi vốn định cùng em lên tiếng chào hỏi, đi qua nhìn thấy em viết thư đến chuyên chú, liền không có quấy rầy em. Em quá nhập thần. Tiểu Uyển cong mắt, nhìn qua cực kỳ cao hứng. Chị An Thường, chị đây là muốn đi làm lại, để em đến giúp chị quét dọn. Không có. An Thường ngại ngùng. Chị không phải còn ở đoàn phim giúp một tay sao? Chính là trở lại thăm một chút, em cứ làm việc của em, chị lau xong liền đi. Ở đoàn phim hỗ trợ, An Thường trong lòng tự cười nhạo mình, ngược lại trở thành tấm mộc để cô vịn vào mà trốn tránh. Tiểu Uyển đại khái cũng sợ bản thân ở đây sẽ cho An Thường áp lực quá lớn. Vậy đi, kia chị cần gì cứ gọi em, cô đi trước. An Thường lau xong bàn ghế, đem khăn rửa sạch sẽ, lấy qua lục hộp gấm. Ngồi vào trước bàn làm việc. Lúc này cô có chút lý giải cái gọi là gần hương tình càng e sợ. Tâm tình, cô không dám mở, nhưng lại không thể không mở. An Thường từ từ nhắm hai mắt mở ra màu lục hộp gấm, đem bàn tay tham tiến lục lọi một trận. Cô mở mắt ra, lộ ra nồng nặc mất mát. Đem Ngọc Xuân Bình cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, phóng tới trên bàn làm việc, tỉ mỉ quan sát. Đem bản thân cùng văn vật tách ra một đoạn thời gian. Cô ngược lại càng có thể liếc mắt nhìn thấy rõ vấn đề. Dù chỉ sờ lên đều biết bút pháp của mình không đúng. Nhìn qua tinh điêu tế trác, thật ra khiếp đảm đến quá phận, ngòi bút vận dụng đến đứt gãy, căn bản không có một mạch trôi chảy cảm xúc. Nam Tiêu Tuyết nói không sai, ở lộ em mờ ảng xúc động bên ngoài, cô thật sự là một người quá phận nhát gan. Thậm chí cái kia lỗ em mở ảng xúc động, cũng là bởi vì sự nhát gan của cô. Dạng này nhát gan rơi vào phương diện tu sửa văn vật, để cô bỏ lại bút vẽ làm hèn yếu đào binh, mà một người nhu nhược như cô, thế nào có được quyết đoán cùng mị lực mà đi thành tựu sự hấp dẫn mỹ mạo. Từng có người cảm thấy cô cùng Nhan Linh Ca thiên phú tương đương, nhưng đó là bọn họ nhìn lầm. An Thường đã bị Nhan Linh Ca bỏ qua thực sự quá xa. Cô hiện tại ngồi ở chỗ này, nhìn chằm chằm trên bàn làm việc Ngọc Xuân Bình, trong lòng vô hạn mâu thuẫn. Một phương diện cô không muốn trốn tránh, một phương diện khác lại vì tính cách của mình cùng tài hoa mà cảm thấy tuyệt vọng. Coi như hiện tại ngồi ở chỗ này, cô còn có dũng khí cầm lên bút lông sói tiếp tục tu sửa sao? Lúc này có người nhẹ gõ cửa một cái, An Thường tưởng rằng Tiểu Uyển, mang theo nụ cười ngoái nhìn, nụ cười kia ngay lập tức ngưng ở trên mặt. Đứng ở trước cửa, trong sôi nổi mưa phùn là Nam Tiêu Tuyết. Mở miệng hỏi cô, tôi có thể đi vào sao? An Thường gật đầu, mời vào, sau khi hiểu rõ mình cũng là lợi dụng, Nam Tiêu Tuyết. Cô đối với Nam Tiêu Tuyết không có nhiều nổi giận như vậy. Đến mức hai người có thể ở một cái buổi chiều dinh dính ẩm ướt mưa phùn, bình tĩnh ngồi dưới một mái hiên. Nam Tiêu Tuyết ngồi ở trên giường, An Thường đem ghế công tác dạo qua một vòng, đối mặt Nam Tiêu Tuyết. Trước kia cô ở nơi này có đốt hương? Phải, An Thường hỏi, cô muốn, Nam Tiêu Tuyết gật gật đầu. An Thường đứng dậy, từ bên trong tủ đứng lấy ra hương liệu, đi tới bàn trà nhỏ đặt trên giường nằm, mở ra tinh xảo nắp nhỏ đậy ở phía trên lư đồng hoa sen. Nam Tiêu Tuyết bạch ngọc ngón tay đặt bên bàn trà, thon dài đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, cùng với An Thường gần sát động tác, tay của hai người lại giống như vô hạn cách xa. Rõ ràng hai người đêm qua vẫn là cách mỏng manh lá bài cùng. Hôn môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở dưới con mắt của mọi người, giấu sau đệm dựa mà dắt tay. Lại vì An Thường một phen, lỗ em mở ảng chi ngôn, mà biến thành bây giờ vô hình không khí, Nam Tiêu Tuyết cụp mắt liếc qua, đốt nhang quy trình được An Thường làm đến phá lệ quen thuộc, lộ ra nhã nhặn vẻ đẹp tựa như nước chảy mây trôi. Giống như thời gian lặng im hóa thành dòng hương mà chảy. An Thường ngồi trở lại bản thân ghế dựa, hương đốt lên, cảnh tượng lại trở về như lúc cô cùng Nam Tiêu Tuyết mới quen. Nam Tiêu Tuyết mở miệng nói, tôi lúc nãy đi qua nhà cô, Văn nãi nãi nói cô đi xưởng nhuộm nên tôi lại tìm qua, Tô gia a bà lại nói cô xin nghỉ, tôi ngẫm nghĩ cô hẳn là ở đây. An Thường gật gật đầu, cô cũng không ngoài ý muốn, từ lần thứ nhất gặp mặt, Nam Tiêu Tuyết cái nhìn rất chính xác. Tôi có lời nói với cô. An Thường không nhìn Nam Tiêu Tuyết mà nhìn chằm chằm lư đồng quần quanh bốc lên làn khói. Ừ, cô nói đi. Tôi về sau sẽ không lại quấy rầy cô. An Thường cả kinh chớp mắt ngước nhìn. Đối với dạng người như Nam Tiêu Tuyết, việc không để ý tới một người là chuyện dễ dàng. Lợi dụng người khác lại càng dễ dàng. Khó khăn chính là, Nam Tiêu Tuyết hiện tại lại chân chính bắt đầu cân nhắc cảm thụ của người khác. Tựa như An Thường nói như vậy, hãy cân nhắc việc coi An Thường là một người có máu thịt, có cảm thụ. Nhận thức Nam Tiêu Tuyết lâu như vậy, người này hoặc là thanh ngạo cao quý như thần nữ, hoặc là ám liêu câu người như yêu tinh. Đây là nháy mắt cô có thể tiếp cận phần người, trong nháy mắt mà người mang ý nghĩa duy nhất là bình thường con người có cảm tình. An Thường không nghĩ tới Nam Tiêu Tuyết sẽ cố ý tìm đến. Trịnh trọng đối với cô mà nói ra câu hứa hẹn. Cũng như cái loại nào đó không khí sau khi điếu thuốc bị dập tắt, lúc này lại theo vòng hương sương mù lần nữa tỏ khắp. Có lẽ trong một cái chớp mắt như vậy, thứ An Thường mong muốn không phải là không quấy rầy, mà là cái khác. Nhưng Nam Tiêu Tuyết câu nói tiếp theo là, tôi cố ý đến nói cho cô cái này, là bởi vì như lời cô nói, không đến một tháng sau tôi chụp xong vũ kịch liền phải trở về Bội Thành. An Thường nháy mắt thanh tình, cô đối mặt là Nam Tiêu Tuyết, là vũ hoàng trên vũ đài, mà cái gọi là thích, ở bên trong Nam Tiêu Tuyết sinh mệnh tuyệt sẽ không xếp tại vị trí thiết yếu. An sáng nay một phen, quá kích chi ngôn, nói xong liền đi, Nam Tiêu Tuyết lại nghiêm túc suy tư, thành thật đối mặt với bản thân một bộ phận cảm thụ. Trong lòng của cô, cũng như An Thường giống nhau gột rửa ra một loại nào đó đặc biệt tình cảm. Nam Tiêu Tuyết dũng cảm ở chỗ, cô không có phủ nhận nó. Nhưng cũng không thể cho càng nhiều, không thể để loại này tình cảm chân chính chuyển hóa thành cái gọi là thích. Cô cuối cùng phải trở về Bội Thành, cùng trước đây giống nhau, đem bản thân hết thảy hiến tế cho sân khấu. Cô có thể cấp cho An Thường lớn nhất tôn trọng, là cố ý đến trịnh trọng nói lời hứa hẹn. Tôi về sau sẽ không lại quấy rầy cô. Nam Tiêu Tuyết rốt cuộc là yêu quý An Thường cảm thụ. An Thường gật gật đầu. Được, cách chương.